Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 919, chương 924, hệ chữa trị sát thủ. Chủy thủ này chính là sát thủ chi vương vũ khí thiếp thân. Một khi bày ra, cơ bản liền muốn thấy máu uống mệnh. Bất quá hắn cái này xuống một đao, cuối cùng vẫn là lưu một đường. Bởi vì cái thanh kia đao nhọn cùng Doanh Bác trái tim vẻn vẹn chênh lệch không đến một cm khoảng cách. Vừa rồi hắn nếu quả như thật dưới sát thủ, Doanh Bác trái tim sớm đã bị đao kia lưỡi cắt đứt thành hai nửa. Nhưng là hắn cũng không có chân chính đi đâu dạng làm. Bởi vì hắn biết rõ, Doanh Bác nếu là thật đã chết rồi, phi phàm tu tiên công pháp không có lấy đến, thậm chí còn có thể bị Hoa Quốc chính phủ liên hợp rảo sát. Tương lai mặc kệ tại thế giới cái nào một sừng, bọn họ đều gánh vác núi nước Hoa cửu hận. Rất nhiều ngoại quốc sát thủ tại bản thổ bên trên lấy giết người làm vui. Mặc dù mười mấy thời gian 20 năm đi qua, bọn họ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, sống được so với ai khác đều tự tại, bởi vì bọn hắn dám làm dám tiếp nhận, có thể duy nhất không muốn chính là cùng Hoa Quốc kết thù. Đây là sát thủ giới một đầu quy tắc, nghe nói đây là một tên sát thần Seikla lưu lại thuyết pháp. Đối với sát thủ giới ảnh hưởng rất lớn, sở dĩ vào thời khắc ấy, cái này vị sát thủ chi vương thắng xe lại, không dám phóng ra một bước nào. Liền Seikla sát thần đều kiêng kỵ Hoa Quốc, bọn họ không có lý do không kiêng kỵ. Hắc hắc, ngươi không dám giết ta. Doanh Bác cái này một đao kia đâm xuống, hắn đánh cuộc đúng, nếu như hắn dám ở Hoa Quốc giết hắn Doanh Bác, ngày sau Hoa Quốc nghĩ Mỹ Quốc muốn người, chỉ sợ là Mỹ Quốc cũng không dám che giấu. Còn nữa, Lưu Du tự mình đi báo thù, Mỹ Quốc gặp phải ách nạn tuyệt đối sẽ không rất nhỏ quy mô. R Quốc chính là một cái cực kỳ tốt ví dụ, phân tán tại khác biệt địa phương đền thờ cơ bản bị Lưu Du một tay diệt thất thất bát bát. Lại nhìn Mỹ Quốc, trừ bỏ khoa học kỹ thuật trước vào, cũng liền còn lại những cái kia siêu phàm giả. Nhưng siêu phàm giả có thể cùng Lưu Du cấp bậc như vậy người chiến đấu? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Theo thật xin khả năng. Sở dĩ, Doanh Bác biết rõ điểm này. Hơn nữa những người khác nhìn đến sát thủ chi vương không có thực giết chết người Trung Quốc này, trong lòng cũng không rõ thở ra một hơi. Mưu cái ý nghĩa ở tại bọn hắn nơi này thuyết minh đi ra cũng có chút buồn cười. Đường đường mấy đại sát thủ liên kết mà đến, kết quả tại Hoa Quốc một người cũng không dám giết. Đây là sát thủ sao? Sở dĩ, ở trong nước uy phong là một chuyện, đến nhà khác lãnh thổ uy phong lại là một chuyện khác. Thời gian của chúng ta bất quá, tất nhiên không có kết quả. Kế hoạch của chúng ta đành phải kết thúc. Lúc này, một vị ăn mặc cực kỳ diêm dúa ngoại quốc nữ sát thủ từ trong nhà đi ra. Thừa dịp mới vừa náo động, nàng đi lục soát Doanh gia nhà tổ. Đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Hơn nữa nàng phái đi ra ngoài một cái bạc bồ câu bay trở về, cũng rơi vào nàng trên vai. Bạc bồ câu một cái là một cái không sai linh sủng. Bình thường bất kể là canh gác vẫn là giám thị, đều phi thường chuẩn xác. Hiện tại bạc bồ câu bay trở về, vậy đã nói rõ nước Hoa những võ giả khác đã qua đến rồi. Mặc dù bọn họ đều có cường đại dị năng, nhưng nước Hoa võ giả cũng chưa chắc dễ đối phó như vậy. Sở dĩ, vì lý do an toàn, nếu như đến rồi ba vị tông sư trở lên, chỉ sợ bọn họ rời khỏi đều rất khó khăn. Thừa dịp bây giờ còn đi, bọn họ cũng không cần đi mạo hiểm như vậy. Hừ, lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Doanh Bác, các ngươi tốt nhất đừng ra quốc. Nếu không các ngươi tuyệt đối sẽ không có hôm nay vận khí tốt như vậy. Sát thủ chi vương nói ra, trong mắt đều là giết sạch tràn ngập. Bất kể nói thế nào, hành động lần này là hắn xuất đạo đến nay nhất bó tay bó chân một lần. cái kia nữ sát thủ đi đến Doanh Khả Cầm trước mặt. Sau đó đem Doanh Khả Cầm hai tay nắm lên. Sau đó một trận thịnh vượng lục sắc quang mang dũng lên. Nguyên bản cái kia phá hỏng thủ đoạn vậy mà cầm máu. Thậm chí hư hại làn da đều nhanh nhanh khép lại. Sát thủ Chi Vương đem đã chết tiếp cận chín thành Doanh Bác ném trên mặt đất. Lần này nữ nhân này cũng đi tới. Ngọc thủ điểm trụ người sau mi tâm. Bắt trước làm theo. Doanh Bác sinh cơ nhanh chóng tăng. Rất đáng lúc trước bị trọng thương. Giờ phút này đều không khác mấy khép lại. Thuộc tinh thần có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thân thể là không có vấn đề gì. Lúc đầu Lưu Du cũng định xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem những sát thủ này toàn bộ dây mất. Nhưng người nữ nhân này năng lực phi thường để cho hắn giật mình. Cái này khép lại năng lực quả thực không nên quá mạnh. Chẳng lẽ nước ngoài siêu phàm giả cũng là ngẫu nhiên bảo tàng sao? Siêu phàm giả tồn tại cũng không muốn là tu tiên giả cùng võ giả như thế. Nhập môn ngưỡng cửa cực thấp, bọn họ muốn trở thành dạng này siêu phàm giả. Vậy thì phải dựa vào vận khí, khi bọn hắn trưởng thành đến nhất định tuổi tác về sau, liền sẽ khôi phục trong cơ thể dị năng. Đây đều là ngẫu nhiên, hơn nữa chỉ có một hạng năng lực, nhưng cùng loại nghịch thiên như vậy hệ chữa trị, Lưu Du vẫn là lần đầu thấy. Đi thôi, nơi này là Hoa Quốc, ta hy vọng các ngươi đều hiểu, nữ nhân này nói ra, nàng xem ra rất là lạnh lẽo cô quạnh. Hơn nữa cái này tập thể cũng không phải là một đoàn đội, mà là lâm thời bính thấu đoàn đội. Cái này trong trong ngoài ngoài dán lại tốc độ tự nhiên không mạnh. Dù sao tất cả mọi người là sát thủ, danh hào luôn luôn lên, có thể cho đến hàng vạn mà tính người gặp ác mộng. Hiện tại gửi đến cùng một chỗ, không ai phục ai, chỉ là Lưu Du còn rất kinh ngạc. Sát thủ cũng là đầy đủ phá hư bên trong cùng 10 phần lực công kích. Nhưng nữ nhân này lại chấp trưởng hệ chữa trị. Xem như cái gì sát thủ? Đương nhiên, cô gái này sát thủ nói như vậy là vì nhắc nhở sát thủ Chi Vương. Lưu lại chỉ có đường chết một đầu. Về sau, sát thủ Chi Vương cũng xác thực sợ. Dù sao mạng chỉ có một. Hắn trước kia có thể tùy ý một bàn tay thu hoạch tính mệnh. Nhưng bây giờ hắn lại phải cố gắng khống chế sát niệm. Đây là cực kỳ khó chịu. Chỉ bất quá hắn quay người lại. Một đầu bị liệt hỏa thiêu đến đỏ nhạt xiềng xích đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đầu này xích sắt giống như là tới từ địa ngục gông xiềng giống như. Đem cái kia gạch đá xanh sàn nhà đều cho rút ra cái đại đại. Trên trời rơi xuống sét đánh, trực tiếp liền đem những sát thủ này đầu mục dọa cho phát sợ. Sát thủ Chi Vương càng là theo bản năng trở về lui mấy bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, nước Hoa cường giả đến. Không có khả năng a, Toa La, người bạc bầu câu không phải là cho tới nay sẽ không ra sai sao? Hệ chữa trị nữ sát thủ gọi Toa La. Bất quá giờ phút này nàng cũng mộng, bên người nàng bạc bồ câu là nàng từ bé cho ăn lớn lên. Về sau mới phát hiện nó kỳ thật không phải một cái thông thường sinh vật, mà là linh sủng, không chỉ có đầy đủ sóng âm tất sát kỹ, liền tại nghe lén phương diện đều vô cùng lành nghề. Trong quá khứ một chút trong tuyệt cảnh, nàng dựa vào bạc bồ câu từng chạy ra vô số lần thăng thiên. Nhưng lần này làm sao sẽ phạm sai lầm đâu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể một mặt khó chịu trả lời nói ra. Cái này người đến không đơn giản. Không phải tông sư, mà là tu tiên giả. Bọn họ sớm tại bước vào Hoa Quốc trước đó, đã từng đối với nước Hoa vòng tròn biết một chút. Nguyên lai nước Hoa võ giả bất quá là đơn giản nhất vai trò. Cho dù là tông sư, cũng không tính là đến cái gì, chỉ có tu tiên giả mới thật sự là mạnh. Sở dĩ có thể tránh thoát bạc bồ câu phát giác, cái này người đến nhất định là tu tiên giả. Ong ong, bỗng nhiên, cái kia khiêu động đỏ sậm xích sắt giống như là địa ngục tử thần tay. Trong chớp mắt liền đem sát thủ chi vương trói lại. Sau đó nhục thể của hắn bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy hóa thành nham thạch. Phịch một tiếng, cuối cùng vận mệnh của hắn bị một cái từ trên trời giáng xuống to lớn bàn chân đạp nát. Đám người ngẩng đầu, phát hiện đó là một cái to lớn yêu tinh. Cái kia hình thể khổng lồ đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Giống như là khoa phụ cự nhân. Bất quá tại trên đầu vai của nó, lại đứng đấy một thân ảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.